về một hành tinh mới cho em bao niềm vui sáng lung linh cuộc đời em. Đưa em về nơi ấy bình yên, cho em ngàn tia nắng ấm áp tinh thang bầu trời. Bước chân em không lẻ loi, nụ cười tươi sáng trên môi. Một ngày